Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 526, hai song Rinnegan. Biết được Yamanaka Vie có Rinnegan về sau, Onoki sợ không thôi, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Yamanaka Vie thế mà có được trong truyền thuyết cặp mắt kia. Các ngươi Konoha giấu thật sâu à? Không phải chúng ta Konoha giấu được sâu, là Sa giấu được sâu. Chúng ta cũng là gần nhất mới biết nói. Jiraiya giải thích một câu. Jiraiya tiền bối, người mới vừa nói Yamanaka Vie Rinnegan năng lực Akatsuki trước đó thủ lĩnh đều cường đại. Người gặp qua hắn Rinnegan nhãn thuật sao? Gaara hỏi. Jiraiya lắc đầu. Sa Rinnegan nhãn thuật ta chưa thấy qua. Nhưng là ta gặp qua hắn Rinnegan cùng băng độn dung hợp trạng thái. Nơi Sa tại loại trạng thái này thời điểm, trong nháy mắt liền đông kết bên công kích. Gaara gật gật đầu không có ở hỏi nhiều. Mọi người tại trong trầm mặc đưa ánh mắt chuyển hướng Yamanaka Vie cùng Uchiha Madara chiến đấu. Hai cái hoàn toàn thể Susanoo tạo thành phá hư quá lớn. Bởi vì hai người chiến đấu chiến trường địa hình đã bị cải biến. Hai người chiến đấu cho tới bây giờ đều là thế lực ngang nhau. Uchiha Madara Susanoo trên đao hiện đầy băng xương. Yamanaka Vie Susanoo bên trên có vài chỗ mắt trần có thể thấy vết đao. Uchiha Madara cảm xúc nương theo lấy cùng Yamanaka Vie chiến đấu càng ngày càng kích động. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ Senju Hashirama bên ngoài, còn có người có thể đối kháng chính diện hắn. Hắn vừa trở lại cái thế giới này liền có thể gặp Yamanaka Vie đối thủ như vậy. Cái này khiến Uchiha Madara vô cùng hưng phấn. Bức thiết muốn chiến thắng Yamanaka Vie. Khách quan mà nói Yamanaka Vie thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là đang hưởng thụ trận chiến đấu này. Vẻn vẹn hưởng thụ. Bất quá đối với chiến đấu thái độ, cũng sẽ không ảnh hưởng trận chiến đấu này thắng lợi. Uchiha Madara muốn thắng. Yamanaka Vie cũng không nghĩ tới mình thất bại. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu. Trên thực tế tại Susanoo trong đụng chạm, Yamanaka Vie đã đem Uchiha Madara Susanoo bên trong không khí nước chia một ít điểm ngưng kết. Thành tiểu băng tinh, hiện tại Uchiha Madara Susanoo bên trong phân tán đại lượng tiểu băng tinh. Những này Uchiha Madara cũng không biết rõ tình hình. Tại hắn lần tiếp theo thời điểm tiến công, Yamanaka Vie lộ ra tiếu dung, trực tiếp phát động Uchiha Madara Susanoo nội bộ băng tinh, phân tán băng tinh trong nháy mắt ngưng tụ, đông kết Uchiha Madara Susanoo cánh tay, bổ về phía Yamanaka Vie đào cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Uchiha Madara sững sờ, lúc này mới phát giác được Susanoo nội bộ băng tinh. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Không nghĩ tới Yamanaka Vie thế mà lại từ Susanoo nội bộ động tay chân. Cánh tay bị đông lại. Uchiha Madara nhất thời cũng không có biện pháp gì. Yamanaka Vie thừa cơ dùng băng tiết ngưng tụ thành một thanh băng cung. Sợi chakra khi dây cung. Đối Uchiha Madara Susanoo bắn ra một mực đặc biệt cỡ lớn băng tiễn. Băng tiễn tại chạm tới Uchiha Madara Susanoo về sau lập tức bành trướng. Trong chớp mắt liền đem Uchiha Madara Susanoo đóng băng. Yamanaka Vie thấy thế giải trừ băng chi cự tượng cùng Susanoo. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. To lớn khối băng trong nháy mắt vỡ vụn thành băng tinh. Uchiha Madara cùng hắn Susanoo theo khối băng vỡ nát đều biến mất. Một lát sau, giấy mảnh bay múa, từng mảnh giấy mảnh chồng chất trở thành Uchiha Madara dáng vẻ. Uchiha Madara phục hồi như cũ về sau không có chút nào sinh khí. Ngược lại là đánh giá Yamanaka Vie nhiều hứng thú nói đến. Người băng thật đúng là kỳ quái. Thế mà có thể xuyên thấu qua Susanoo Chakra, đông kết Susanoo nội bộ trong không khí trình độ. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là ta thế mà không có cách nào trước tiên tránh thoát ngươi. Băng, Yamanaka Vie cười cười không nói gì thêm. Uchiha Madara thấy thế sầm mặt lại. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Nói xong Uchiha Madara Mangekyo phát sinh biến hóa. dần dần biến thành Rinnegan. Tốt, vòng thứ hai bắt đầu đi. Uchiha Madara vừa dứt lời, Yamanaka Vie cũng cảm giác được mình bị người đạp một cước, trực tiếp từ tại chỗ bay ra ngoài. Yamanaka Vie nhướng mày, tiến vào tiên nhân hình thức, vẫn là không có phát hiện công kích hắn người. Luân mộ sao? Không nghĩ tới không phải chân chính Rinnegan. Uchiha Madara cũng có thể sử dụng hắn nhãn thuật. Lần này phiền toái. Yamanaka Vie tự lẩm bẩm đến. Cách đó không xa, Uchiha Madara chú ý tới Yamanaka Vie trên mặt tiên nhân vẻ mặt bĩu môi khinh thường. Tiếp tục khống chế chỗ tối thân ảnh hướng Yamanaka Vie tiến công. Lại bị liên tục đánh lén nhiều lần về sau. Yamanaka Vie hỏa khí cũng nổi lên. Hắn đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Chung quanh thân thể bắt đầu tản mát ra một luồng hơi lạnh. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Muốn dùng băng độn đông kết ta luân mộ sao? Thật sự là ngây thơ. Thế nhưng là một giây sau. Để Uchiha Madara làm sao cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Luân mộ tại ở gần Yamanaka Vie thời điểm trong nháy mắt bị đông cứng. Sau đó hắn cùng luân mộ liên hệ cũng bị cưỡng ép cắt đứt. Uchiha Madara sắc mặt đại biến, không ngừng nếm thử câu thông luân mộ, đáng tiếc đều không hiệu quả gì. Cái này sao có thể? Luân mộ là Rinnegan nhãn thuật, phổ thông băng độn làm sao có thể đông kết luân mộ? Cái này, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara còn chưa lên tiếng. Yamanaka Vie thanh âm liền sau lưng hắn vang lên. Phổ thông băng độn đương nhiên không thể, nhưng là ta có thể. Uchiha Madara lạnh hừ một tiếng, quay người nhìn về phía Yamanaka Vie. Tại xoay người trong nháy mắt, Uchiha Madara thấy được Yamanaka Vie trong hốc mắt màu băng lam. Rinnegan, Converter, hố, com. Uchiha Madara lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc thậm chí kinh hoàng biểu lộ. Ngươi, Rinnegan, cái này sao có thể? Tấm bia đá kia liền còn tại đó. Ai cũng có thể nhìn. Ta có thể mở ra Rinnegan có cái gì kỳ quái sao? Yamanaka Vie cố ý đem chủ đề dẫn hướng bia đá. Uchiha Madara nhìn thấy Yamanaka Vie Rinnegan sau đã bắt đầu sinh thoái ý. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng mở ra Rinnegan. Hắn băng độn hẳn là dung hợp Rinnegan lực lượng. Tại tiếp tục như thế tình huống đối ta rất bất lợi. Obito bên kia cũng đã thu thập được 7 con vĩ thú. Thực sự không được có thể sớm khởi động kế hoạch. Có thập vĩ, Yamanaka Vie cũng không có gì phải sợ. Nghĩ đến cái này, Uchiha Madara đã không có ý định tại cùng. Yamanaka Vie rông dài. Hắn toàn lực thôi động Rinnegan. Lấy mình làm trung tâm sử dụng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Một cỗ cường đại Shinra Tensei trong nháy mắt bộc phát. Quét sạch toàn bộ chiến trường. Rinnegan trên người Uchiha Madara phát huy ra lực lượng căn bản không phải Nagato có thể so sánh. Shinra Tensei cuốn lên vô tận cát vàng hướng ninja liên quân cùng Jiraiya bọn hắn quét sạch mà đi. Uchiha Madara công kích tới đột nhiên. Yamanaka Vie căn bản không nghĩ tới hắn sẽ phát động công kích như vậy. Yamanaka Vie nhất thời không có gì phòng bị. Vì bảo hộ ninja liên quân cùng Jiraiya bọn hắn, Yamanaka Vie cắn răng đông kết phụ cận không gian. Mà Uchiha Madara sớm liền nghĩ đến Yamanaka Vie sẽ ra tay bảo hộ ninja liên quân người. Hắn vừa cảm thụ đến Yamanaka Vie nhãn lực ba động liền đình chỉ công kích. Thừa cơ rời đi. Sau đó Yamanaka Vie đem cỗ này Shinra Tensei hấp thu. Giải trừ không gian băng phong. Uchiha Madara vừa rồi vị trí chỉ còn lại có một cái hố to. Yamanaka Vie lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt tái xanh thuấn di trở về ninja liên quân tổng bộ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,